Bé con ốm yếu của lão đại. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Táng tôi lười biếng làm ụ ở trên ghế sofa, nhìn bác sĩ đưa thuốc bôi ngoài da cho Hách Liên Giật, nói với hắn tần suất bôi thuốc và những điều cần chú ý. Cảm giác hắn đã nói chuyện với bác sĩ thật lâu, sau đó nói cái gì tôi đều không nghe vào. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi lại ngủ mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ than một tiếng. Tiểu tổ tông, đừng ngủ ở đây. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông khẽ nhăn mày, dường như rất bất mãn với hành động của tôi. Đứng lên bôi thuốc, chờ lát nữa lên lầu ngủ. Ồ, tôi chậm rãi ngồi dậy, đang định mang dép, một khắc sau lại bị hắn một tay luồn dưới chân, một tay ôm lưng bế lên. Còn cố ý tránh vết thương ở vai tôi. Tôi bị hành động bất ngờ của hắn làm sợ hết hồn, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hách Liên Giật, làm sao? Thần sắc hắn không thay đổi, đi hai bước là gục, còn muốn lên lầu, mặt mũi trắng như thế này, tôi tô mấy lớp phấn cũng không đuổi kịp, thôi vậy, không nói lại hắn. Suy nghĩ một chút, tôi đặt tay lên cổ hắn, yên tâm thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của hắn, dù sao chúng tôi cũng kết hôn rồi. Bước chân của hắn dừng lại một chút, sau đó nhịp bước vững vàng lên lầu. Đưa tôi vào phòng của tôi, vết thương ở bả vai, tôi không thể tự bôi thuốc. Vì vậy chỉ có thể để Hách Liên Giật làm dùng. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, động tác cũng nhẹ nhàng. Nhưng khi bàn tay lớn đó chạm vào vết thương, tôi vẫn là không nhịn được run run. Nhịn một chút, hắn dương mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn, vẻ mặt gần như dịu dàng. Cách chương.